PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 299, đuổi chạy. Ừ, đám này đáng ghét ra hỏa. Chờ ta thu thập hết bọn họ, chúng ta tính lại sổ sách. Lão nhân nói xoay người hướng huyễn ảnh thủ vệ phóng tới. Canh Long một mực chú ý lão nhân. Hắn muốn nhìn một chút lão này đến cùng phải hay không có vấn đề. Đùng, một đạo trầm muộn tiếng vang. Ngay khi Canh Long nhìn lão nhân một quyền đánh bể một cái huyễn ảnh thủ vệ sau, hắn chính là hoàn toàn không nói gì. Hóa ra đã biết là mù đoán. Lão đầu nhưng là không hề có một chút vấn đề. Xem như vậy, chính mình hay lại là đàng hoàng đem mảnh vụn cho lên đóng liền như vậy. Ho khan một cái. Đột ngột tiếng ho khan lên. Canh Long nhìn lão đầu cuối cùng không lý do lui về phía sau mấy bước. Che ngực, phun ra một ngụm máu tươi tới. Kia Canh Long có thể là sướng đến phát rồ rồi. Nguyên lai mình đoán không có sai. Lão nhân kia thân thể chính là có vấn đề. Các anh em, lên cho ta ấn ở hắn. Ta muốn đích thân trừng trị hắn. Canh Long quát lên một tiếng lớn. Cơ giáp nguyên tố điều tra. Bắt đầu hướng trong mảnh vụn ngưng tụ. Theo cơ giáp nguyên tố càng tụ càng nhiều. Trong mảnh vụn mặt hủy chữ là càng rõ ràng. Lão đầu cảm giác mảnh vụn này mang đến cho hắn nguy hiểm. Hắn sắc mặt khó coi. Không nữa đi để ý tới lính gác. Xoay người hướng Canh Long phóng tới. Muốn ngăn cản Canh Long chạy mảnh vỡ kia. Phát động công kích. Bọn thủ vệ không hề bị đến công kích. Bọn họ số người ưu thế liền phát huy được. Chẳng qua là mấy hơi thở. Liền chạy tới lão nhân trước người. Đem lão nhân kia cho đè lại. Lúc này lão nhân rõ ràng cho thấy không có kinh lực đi tránh thoát những thủ vệ kia. Hắn phát ra không cam lòng giống giận. Cả người dùng sức về phía trước kiếm. Nhưng là không có công lực lão đầu. Hắn tại sao có thể là những huyễn ảnh thủ vệ đó đối thủ? Liên tiếp giãy giụa mấy lần. Đều là lần nữa bị những thủ vệ kia cho đè xuống đất. Ở một bên Canh Long dĩ nhiên là nhìn rõ rõ ràng ràng. Bất quá hắn cũng không dám xem thường. Biết lão đầu này sớm muộn vẫn sẽ khôi phục thực lực. Canh Long liền tăng nhanh cơ giáp nguyên tố ngưng tụ tốc độ. Nhìn hủy tự thành công xuất hiện. Trực tiếp ứng đối thượng lão đầu kia. Canh Long hét lớn một tiếng. Trực tiếp liền đem công kích phát xạ ra ngoài. Đùng. To lớn tiếng nổ tung vang lên. Phụ cận kiến trúc cũng bị liên lụy. Những cái này khoảng cách gần. Toàn bộ đều biến thành bột biến mất không thấy gì nữa. Canh Long kiệt sức. Tê liệt té xuống đất. Mắt nhìn thấy vô số kiến trúc biến mất. Hắn chính là thương tiếc muốn chết. Phải biết. Trong đó hơn nửa kiến trúc cũng không có thăm dò. Nhìn những nhà kia cũng đều là vương công quý tộc chỗ ở. Trong đó tất nhiên là phải có thứ tốt ở. Ho khan một cái. Đồ chơi này lực công kích thật đúng là cường hãn a. Ngay tại Canh Long chuẩn bị để cho Tuyết Nguyệt đỡ chính mình đứng lên thời điểm. Nghe giọng nói của lão nhân vang lên lần nữa. Canh Long nhưng là sợ trợn mắt hốc mồm. Thầm nói lão nhân kia hay lại là người sao? Mạnh mẽ như vậy công kích, đều đang không có đem cho đánh chết. Tiểu oa oa, ngươi tâm thật đúng là ngoan độc. Ta một cái như vậy lão đầu, ngươi liền chịu thả ác như vậy đại chiêu. Đắc lạc, lão đầu ta không chọc nổi. Lẩn tránh lên, chúng ta sau này gặp lại. Gặp mặt lại, ta có thể nhất định phải thu phục ngươi tánh mạng. Canh Long nhìn lúc này lão nhân chẳng qua là một đạo hồn thể. Căn bản là không nhìn ra người hình bộ dáng. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có người sẽ biến thành bộ dáng như vậy. Đang ở ngẩn ra thời điểm. Long hồn đột ngột chui ra. Hướng lão nhân kia tiến lên đạo. Canh Long, mau tới đây giúp một tay. Ngàn vạn lần không nên để cho lão này chạy. Nếu không lời nói. Vô cùng hậu hoạn. Ha ha ha, người này tiểu rắn. Lại cũng sống đến. Nguyên lai ngươi tiểu oa nhi này gọi là Canh Long. Ta nhưng là ghi nhớ tên ngươi rồi. Canh Long, ngươi chờ đó. Gặp mặt lại, ngươi nhất định sẽ tử rất khó nhìn. Lão nhân lời nói xong một cái xoay mình liền biến mất không thấy gì nữa. Long hồn may là tốc độ tăng nhanh. Cuối cùng vẫn là nhào hụt. nhìn lão nhân rời đi địa phương, Long Hồn nhưng là thở dài, phi thường hối hận tự mình ra tay chậm. Long Hồn, thế nào? Tên kia chính là mạnh hơn nữa, cũng không phải này Hỗn Nguyên đỉnh đối thủ. Ta mắt nhìn thấy cũng là nhanh có thể đột phá, đến thời điểm có thể phát động hai lần Hỗn Nguyên đỉnh công kích. Còn đừng sợ hắn, Canh Long không nghĩ ra Long Hồn rốt cuộc sợ cái gì. Hắn trực tiếp hãy cùng hướng về phía Long Hồn nói. Ai, Canh Long, ngươi không biết, ta chủ yếu là thời gian quá lâu không nghĩ đứng lên. Cho đến lão nhân kia biến thành hồn thể, ta lúc này mới nhớ tới hắn là ai tới. Ngươi cũng không biết, lão bất tử kia nhưng là cái cực kỳ lợi hại nhân vật. Nhớ lúc đầu ta chính là thời kỳ cường thịnh, giao thủ với hắn, cũng liền miễn cưỡng đánh ngang tay. Mấu chốt nhất là, tên kia có thể nói là đánh không chết tồn tại. Chỉ cần để cho hắn có một hơi thở, sớm muộn cũng sẽ khôi phục như cũ. Như thế rất tốt, ngươi vốn là gây chuyện không ít, lại cho mình làm ra một cái như vậy cường địch đến. Ta xem a, ngươi thật đúng là khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Long Hồn lời nói xong, trực tiếp trở về đến Canh Long bên trong thân thể. Dù sao lão gia hỏa đã rời đi, nơi này cũng không có hắn chuyện gì. Canh Long tuy nói nghe Long Hồn lời nói, ít nhiều có chút lòng rung động, nhưng là hắn lúc này cũng không có không đi suy nghĩ những vấn đề này. Mắt nhìn thấy này phương bên trong không gian nhưng là không có uy hiếp. Hắn liền ngồi xuống, từ tùy thân trong túi áo xuất ra nội đan, khôi phục chính mình tổn thất cơ giáp nguyên tố tới. Hắc hắc, phong thủy luân lưu truyền, chúng ta nhưng là chành ngươi thật lâu rồi. Tiểu tử, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, chúng ta bây giờ nên vì chết đi đồng bạn báo thù. Canh Long bên này mới vừa ngồi vững, 4-5 cái nắm vũ khí ra hỏa bật đi ra, nhìn là ban đầu đánh lén lão Tích Dịch bọn họ một đám người. Canh Long ám than mình thật đúng là vận mệnh lận đận. Một lớp vừa mới bình cuối cùng một lớp lại nổi lên. Tiết Nguyệt Ti nói thực lực không tệ, bất quá đối phương nhưng là có 5 người ở. Hơn nữa thực lực cũng với chính mình không sai biệt lắm. Nàng tự nhiên là không có khả năng ngăn cản, chỉ có thể đem Canh Long hộ ở sau lưng, cầu nguyện kỳ tích phát sinh. Lúc này Canh Long ngược lại không một chút nào sợ. Hắn nhìn những tên kia, một bên hấp thu cơ giáp nguyên tố, một bên ha ha cười nói. Ta nói các ngươi thật đúng là ngốc, đã cho ta sẽ một chút chuẩn bị cũng không có sao. Nếu như muốn sống, vội vàng cút cho ta. Nếu không lời nói, lần này liền để cho toàn bộ các ngươi cũng qua đời ở đó. Ua, này nói mạnh miệng công phu còn thực là không tồi. Lão huynh, ta khuyên ngươi chính là thu hồi ngươi bộ này. Liền ngươi bây giờ tình trạng cơ thể, nếu như ngươi có thể đứng lên đến, huynh đệ chúng ta mấy cái đầu té đi bộ. Mấy tên kia căn bản cũng không đem Canh Long lời nói coi là chuyện to tát. Bọn họ mặt đầy cười gằn, hướng Canh Long này vừa đi tới. Tiết Nguyệt vốn định tiến lên công kích, bị Canh Long cho níu lại vạt áo. Nhìn Canh Long mặt đầy tự tin bộ dáng, Tiết Nguyệt rất là kỳ quái. Chẳng lẽ Canh Long là có hậu chiêu gì? Vương thượng, chúng ta tới bảo vệ ngươi. Ngay tại Tiết Nguyệt ngẩn ra công phu, chỉ nghe chỉnh tề tiếng reo hò vang lên. Vừa mới những thứ kia với lão đầu liều mạng tranh đấu lính gác cuối cùng lại xuất hiện. Một đường chạy như điên đánh tới. Canh Long, bọn họ tại sao là lại sống đến giờ? Chẳng lẽ nói, bọn họ sẽ không phải chết mất sao? Tiết Nguyệt lần này nhưng là thật không hiểu nổi. Nếu như vừa mới một lần kia bọn thủ vệ xuất hiện là có cái gì đặc biệt công pháp. Nhưng là này liên tiếp bị hủy diệt đi. Lần nữa lại xuất hiện. Tiết Nguyệt nhưng là nói cái gì cũng không cách nào hiểu rõ nguyên nhân ở trong. Nàng nhìn những người đó với lính gác chiến đấu với nhau, không khỏi nghi ngờ nhìn Canh Long. Hy vọng có thể lấy được Canh Long giải thích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.